Em mong thế giới này dịu dàng với anh. Chương 16, tớ thích triệt triệt nhất nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Kha Nguyệt sáng lên. Không hề tức giận mà ngồi xổm xuống sờ sờ đầu bạn robot nhỏ. Chào bạn, bạn tên là gì? Andes không quay đi không thèm trả lời. Cố Minh Triệt cũng đứng một bên cười. Con bé ngu ngốc, nó gọi là Andes. Kha Nguyệt kêu ồ a lên. Thật tuyệt, là cậu làm sao? Cố Minh Triệt mặt đầy kiêu ngạo. Đương nhiên rồi, đây chỉ là một chuyện đơn giản thôi. Ánh mắt Kha Nguyệt hiện lên vẻ sùng bái làm Cố Minh Triệt rất vừa lòng. Cậu nói thêm, Andes còn biết lấy nước, quét dọn và làm toán được đó. Kha Nguyệt lại càng thích thú hơn. Thật vậy sao? Vậy tớ có thể cùng cậu làm chủ nhân của nó không? Nói xong liền khẩn thiết nhìn về phía Cố Minh Triệt. Ánh mắt cô long lanh, đầy chân thành nhìn về phía cậu. Cố Minh Triệt ho nhẹ, giả vờ đắn đo. Nếu cậu đã thích như vậy thì tôi miễn chấp nhận. Cậu vừa nói xong liền không kịp phản ứng. Kha Nguyệt đã nhảy lên hôn chặt vào má cậu. Đều bằng tuổi Cố Minh Triệt chỉ lớn hơn Kha Nguyệt 4 tháng nhưng cậu lại cao hơn cô bé hẳn một cái đầu. Kha Nguyệt phải cố sức lắm mới hôn được vào má cậu. Cố Minh Triệt đỏ mặt tức giận. Kha Tiểu Nguyệt, cậu không thể như vậy được. Cậu còn là con gái không đó. Kha Nguyệt mặt dày. Tớ thích triệt triệt nhất nha. Tối hôm ấy, hai đứa trẻ vui vẻ cùng nhau đốt nến mừng sinh nhật. Có lẽ trong tuổi thơ của chúng không hề có sự chăm lo, quan tâm nhiều của cha mẹ. Hai đứa trẻ ấy tự sưởi ấm nhau trong những ngày tháng cô đơn nhất của nhau. Đó là Kha Nguyệt và Cố Minh Triệt. Đã từng gắn bó, thân thiết đến thế hoàn toàn đối lập với tình cảnh như hiện tại. Lời tác giả, có lẽ tình cảm đó là những thứ đơn thuần nhất, sạch sẽ nhất của trẻ thơ. Chúng bảo vệ, yêu thích nhau bằng những tình cảm chân thật nhất không nhiễm bất cứ một tạp chất nào. Cách chương.